Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, thú vị chi vật. Một quyển sách rất dày sách, phía trước cơ hồ không có Đai Ly cảm thấy hứng thú đồ vật. Thẳng đến tiếp cận cuối cùng thời điểm, hắn mới phát hiện một ít xứng với tự thân tu vi thật sự đạo cụ. Học viện học sinh cấp 6 thời điểm liền có thể xin tốt nghiệp, đối ứng Đai Ly hiện tại trình độ, vì quần áo học sinh vụ hối đoái chỗ, tự nhiên không có vượt qua trung giai, đạt tới cao giai vật phẩm. Sự tình nghĩ rõ ràng, trong đầu qua một lần đằng sau, Đai Ly cũng không tiếp tục xoắn suýt điểm ấy, xem sách sách cuối cùng một ít, quý hù chết người, đạo cụ. Nhìn thấy cái kia có chút mơ hồ miêu tả, Đai Ly trong lòng phi thường tò mò. Phong bạo chi thư, phong thuộc tính hồn sư, u hồn đều có thể sử dụng đạo cụ, dung nhập trong cơ thể về sau, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân đối với phong nguyên tố lực độ trưởng khống, tăng cường phong thuộc tính chiêu thức uy lực, giá cả 50.000 tích phân. Lôi đình chi nộ, duy nhất một lần tăng phúc linh vật, có thể tăng cường lôi thuộc tính u hồn lôi điện năng lực. Phục dụng đồng thời tiêu hóa đằng sau, người sẽ có được một vị cường đại lôi điện đồng bản. Một vị u hồn chỉ có thể sử dụng một lần, giá cả 80.000 học phần, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Dung động thanh âm, có thể cường hóa quy tắc loại hồn khí năng lực hiếm thấy đạo cụ. Ngẫu nhiên phát hiện hy hữu linh vật, cụ thể tăng phúc hiệu quả không cách nào biết được. Giá cả 77.777 học phần. Móc lửng, tùy tiện nhìn lướt qua phía sau chân quý đạo cụ, Đai Ly phát hiện chính mình 100.000 học phần cũng không thể coi là quá nhiều. Ngay cả hai kiện đều mua không xuống, những thứ này giá cả viễn siêu phía trước gấp 10 gấp trăm lần áp trục chi vật. Thật sự rõ ràng phá vỡ Đai Ly thổ hào mộng, để hắn nhận rõ hiện thực. Tài sản của mình cũng không nhiều đến hù chết người tình trạng. Phía sau những vật này mắc như vậy, có người sẽ tán học phần mua sắm sao? Đột ngột tiếng hỏi, để trong quầy ngẩn người một nam một nữ, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Đai Ly ánh mắt tò mò, phụ trách trưng cầu ý kiến nữ sĩ, tận tụy chăm chú đáp lại hắn vấn đề. Những thứ này đạo cụ, mặc dù hiệu quả phi thường mạnh mẽ, nhưng là đúng là trong kho hàng đọng lại rất lâu. Phát hiện Đai Ly đối với những vật này cảm thấy hứng thú, nam nhân viên công tác nhãn châu xoay động, bổ sung một câu giải thích lời nói, cực lực đề cử lấy những thứ này áp đáy hòm trầm tích vật. Những thứ này đạo cụ, nhưng thật ra là vì cường đại ở lại trường hồn sư chuẩn bị. Có chút sau khi tốt nghiệp học sinh, thực lực khó khăn lắm đạt tới cấp 6, lựa chọn ở lại trường tiếp tục đào tạo sâu, hoặc là đảm nhiệm học viện đạo sư, những vật này chính là phúc lợi của bọn hắn. Nhìn xem nam tử kích động chào hàng, nước dãi bắn tứ tung bộ dáng, Đai Ly nhếch miệng, cũng không có tin tưởng hắn, có phải hay không phúc lợi hắn không biết. Nhưng là chỉ bằng rất lâu không ai đổi lấy điểm ấy, liền biết học viện định giá có bao nhiêu hố, dù cho thật là ở lại trường hồn sư, cũng không cách nào trong thời gian ngắn thu hoạch được 100.000 học phần tài phú. Cùng hắn ôm một cái xa xôi mục tiêu ăn thua đủ, không bằng kịp thời đổi lấy một chút lợi lộc lại hữu dụng đạo cụ, tăng cường tự thân hiện hữu thực lực mới là vương đạo. Như thế, những thứ này nhìn xem cao đại thượng, tác dụng cùng giá trị lại không thành có quan hệ trực tiếp chân quý đạo cụ, tự nhiên rơi vào không người hỏi thăm tình trạng. Đai Ly ở trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền khám phá những thứ này đạo cụ chân thực tình trạng. Nhìn qua y nguyên kiệt lực đề cử nam tử, còn có do dự có phải hay không muốn ngăn cản hắn hố người cử động nữ tử. Hắn liền không tiếp tục để ý, tiếp tục đem tâm thần đầu nhập đọc hối đoái sách đi lên. Sau đó Đai Ly lờ đi, Nam tử rất nhanh liền không thú vị ngậm miệng lại. Không lớn căn phòng, cũng lần nữa lâm vào an bình bên trong. Toàn bộ hành trình bảo trì ngọt ngào nụ cười Julia, cũng không có bị cái này khúc nhạc dạo ngắn kinh động. Từ đầu đến cuối dựa vào Daily bả vai, lâm vào cá nhân thế giới không cách nào tự kềm chế. Daily sở dĩ hỏi thăm những thứ này đạo cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, chỉ có áp đáy hòm vật chân quý mới có thể đối với hắn hôm nay có tác dụng. Phong bạo chi thư có thể cho Emilia sử dụng, mà lôi đình chi nổ cùng rung động thanh âm thì có thể cho Mikoto cùng Yukari sử dụng. Mặc dù tiếp nhận lôi điện bổn nguyên, phi thần bóng đèn pin từng cường hóa Mikoto, không nhất định cần dùng đến loại này tầng dưới chót lần linh vật. Nhưng là cũng coi là một loại tăng cường nàng trước mắt năng lực độ khả thi. Về phần mới sinh Yukari, ngược lại là có lớn vô cùng tỷ lệ cần dùng đến. Bất quá tính so sánh giá cả như thế nào, vậy sẽ phải dựa vào Daily chính mình suy tư. Lại sau này nhìn xem, toàn bộ sau khi xem xong, cho hắn đụng cái chỉnh, sai hết toàn bộ 100.000 tích phân, rơi cái hoàn mỹ kết cục cũng không tệ. Nhỏ giọng nói ra tính toán của mình, bất quá vô luận là bên người nữ hài, vẫn là trong đan điền ghé vào một khối không biết đang làm gì tam nữ, đều không có bất kỳ gợn sóng. Thấy thế, Daily đành phải bất đắc dĩ tiếp tục đọc qua thư tịch. Không còn trông cậy vào có người hưởng ứng chính mình. Sau cùng vài trang, mặc dù lượng tin tức khá lớn, nhưng là đồ vật cứ như vậy nhiều, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thẳng đến xem đến cuối cùng, Daily rốt cuộc phát hiện một cái gây nên chính mình mãnh liệt hứng thú đạo cụ. Nhìn xem trước mặt có thể tính được là chân chính áp đáy hòm cuối cùng một kiện hối đoái vật. Daily dưới ánh mắt ý thức hơi nheo lại, để cho người ta không biết ý tưởng chân thật của hắn như thế nào. Kỳ dị bảy màu linh vật, tại một chỗ cổ đại di tích bên trong phát hiện thần kỳ vật phẩm. Cụ thể tác dụng không biết, nhưng là mang ở bên cạnh, có thể tăng lên trên diện rộng hồn sư tốc độ tu luyện. Giá cả 100.000 học phần, một kiện hiệu quả không biết linh vật, lại mở ra dòng giá 100.000 học phần giá trên trời. Vượt qua tất cả đạo cụ, giá cả xếp tại thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được, cái này đạo cụ sơ bộ biểu hiện tác dụng, đến cỡ nào rõ ràng. Tăng lên tốc độ tu luyện, điểm ấy mặc dù bình thường cao năng lượng linh vật cùng tu luyện dược tề cũng có thể làm được. Nhưng là theo phục dụng lượng tích lũy, còn có cảnh giới tu vi đề cao, những thứ này tác dụng sẽ dần dần hạ xuống, chỉ có dùng tới cao cấp hơn, cường đại hơn linh vật hoặc là dược tề, mới có thể vòng qua ảnh hưởng này. Nhưng là đẳng cấp cao những vật phẩm này, giá cả cũng tại bạo phát thức tăng mạnh, người bình thường thật đúng là dùng không nổi. Nếu như vật này có thể không nhìn loại này điệp gia thức suy yếu ảnh hưởng, có thể một mực vì hồn sư tu luyện cung cấp cố định tăng phúc tốc độ, cũng là một kiện chân chính bảo vật. Bất quá, nếu như hiệu quả thật đạt tới loại trình độ này, vậy liền không nên sẽ bị làm ban thưởng, đặt ở một cái hộ vệ thành hồn sư học viện trong kho hàng hít bụi. Mai một chân quý như thế bảo vật, xem ra liền xem như có thể tiếp tục tăng phúc tốc độ tu luyện, hiệu quả cũng chỉ sẽ chờ cùng với lượng lớn cùng một loại linh vật hoặc là dược tề. Cũng không thể đánh vỡ quy tắc, thấy rõ vật này chân thật tác dụng về sau, Daily cũng không có lập tức từ bỏ đổi lấy nó ý nghĩ. Muốn hỏi vì cái gì? Thật sự là bảy màu hai chữ, để hắn trong lòng miên man bất định. Bảy màu đại biểu cái gì? Tại Daily kinh nghiệm bên trong, cái này đại biểu thánh cấp ở trên lực lượng, hoặc là bản nguyên cấp bậc vật chất, năng lượng. Nếu như chỉ là một kiện phổ thông đồ vật, có bảy màu vẻ ngoài, Daily sẽ chỉ coi đó là làm người vì ảnh hưởng, là hậu thiên ban cho bên ngoài sắc thái. nhưng là một kiện hiệu quả cường đại thiên nhiên vật phẩm. Tiên thiên liền có 7 màu vẻ ngoài, vậy liền đáng giá người nghĩ sâu xa. Căn cứ nhìn một chút cũng không có tổn thất ý nghĩ. Đai Ly cất bước đi vào trước quầy, chỉ vào một trang cuối cùng một kiện đạo cụ. Hợp ăn ở thành viên nói ra, ta muốn nhìn vật này, thích hợp, ta liền lập tức cầm xuống. Không biết hắn hối đoái bực này áp đáy hòm vật phẩm. Những thứ này quầy hàng nhân viên có hay không khen thưởng. Nhưng là mắt thấy nam tử thần sắc kích động, nữ tử ánh mắt phức tạp. Đai Ly trong lòng vẫn là nhận định một điểm, bọn hắn sẽ không lỗ. Theo nam tính nhân viên công tác quả quyết xoay người tiến vào nội môn. Chỉ để lại Đai Ly cùng còn sót lại nữ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mà từ đầu tới cuối không nguyện ý từ mỹ hảo trong ảo tưởng tỉnh lại Julia. Như là một con rối, yên lặng treo ở Đai Ly trên thân, theo bản năng theo động tác của hắn mà động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.